5. Vào những thời điểm phong trào đấu tranh mạnh mẽ trong nội thành, mỗi tuần tôi ra vào thành phố 3-4 lần. Mỗi buổi sáng, trước khi tôi vào nội thành, má nuôi lại dậy thổi xôi cho mang theo. Khi trời còn lờ mờ, xôn xao gà gáy sáng, mùi nếp chín tỏa lan khắp mấy gian nhà ấm sực. Tôi thường trêu má. Má cưng con vậy, con hư thì sao? Làm sao mà con hư cho nổi? Mà hôm nay má thổi xôi cho con, biết mai mốt có dịp thổi cho con ăn nữa không? Mai mốt đi công tác ở đâu hay có về nội thành, nhớ ghé thăm má nghe. Con nhớ mà má. Tôi ôm má, lòng thấy ngọt ngào quá thể mà sao mắt cay xè. Đôi khi có những cảm giác thật lạ, như lúc này đây, thật vui, thật bình yên, lại chỉ muốn khóc. Dạo này, đấu tranh biểu tình diễn ra khắp nơi, nên mọi cửa ngõ vào thành phố đều bị kiểm soát thật chặt. Những bức thư chúng tôi phải dùng loại mực đặc biệt để viết. Viết xong một lúc thì giấy trắng bóc. Muốn đọc được phải bôi nước tiểu, nước cơm hoặc hơ qua lửa, chữ mới hiện lên lại. Vũ khí ngày càng cần cho cuộc chiến, nên việc vận chuyển phải tuyệt đối đảm bảo bí mật, không bị lộ. Hôm nay tôi vào thành phố với hai chậu bông giấy nở bung xòe cùng túi bánh tráng má nuôi chuẩn bị sẵn. Đang ngồi đọc tiểu thuyết trên xe khách thì xe chạy chậm chậm, rồi dừng hẳn. Lại một chốt an ninh quân đội dựng ngay cửa ngõ ra vào thành phố. Mấy tay cảnh sát mặt đen sạm, vác súng bên hông đi lại dòm ngó từng mặt người, từng túi đồ. Viên cảnh sát có chiếc răng khểnh lại bên tôi hỏi. Cái gì đây? Anh hai thấy đó, chậu bông giấy, em đưa vô mừng thọ ngoại. Túi gì đây? Dạ, túi bánh tráng. Má em làm gửi vô biếu mấy người hàng xóm. Khổ vậy đó anh hai. Hồi xưa nhà em trong nội thành, bà má em thích làm vườn làm đồng, nên giờ chuyển ra ngoại thành. Thì thoảng lại bắt em tay xách tách mang đồ đoàn vô thành phố. Lần nào vô cũng bị các anh kiểm tra, tra hỏi. Tôi dài giọng, liếc mắt cười với viên cảnh sát. Gã nhoẻn cười khoe hàm răng trắng bóc có răng khểnh khá duyên. Nụ cười không đầy 2 giây, hắn mím môi, sắm bộ mặt nghiêm trang trở lại. Thiệt không? Nói cho cô em biết, tụi anh cứ thấy ai từ Củ Chi vô nội thành là đều có mùi Việt Cộng đó nha. Các anh tin vậy, ai mà dám qua mặt? Mà nói thiệt, anh hai coi mặt ngu như em sao làm Việt Cộng được? Các anh khám thì em chịu vì luật nó thế, chứ thực ra có gì đâu mà khám, phải không mấy anh? Tôi lại liếc mắt khắp một lượt. Một bác trung niên trên xe bông đùa. Ôi, cô gái trẻ đẹp thế thì các anh mới thích khám. Tụi tôi già rồi mới là có gì đâu mà khám nè. Đám cảnh sát cười lớn. Tôi vờ cúi mặt ngại ngùng. Thôi mấy ông khám nhanh em ấy cho xe còn chạy. Tối rồi. Coi khám kiểu gì mà mặt em ấy đỏ rần kìa. Bác tài dục. Đám cảnh sát lại cười lớn. Viên cảnh sát có chiếc răng khỉnh hình như vẫn muốn tỏ ra mình là người có trách nhiệm. Gã đưa bán súng gõ bộp bộp vào túi đựng bánh tráng và bình bông. Phải dỡ hai thứ này xuống. Đập vỡ ra mới kiểm kỹ được. Tôi òa khóc. Các anh có kiểm tra túi bánh thì kiểm tra. Mà thôi khỏi kiểm tra, các anh xách túi bánh về chia nhau ăn đi, em biếu đó. Chớ đừng đập bình bông của em nghe. Ngày mừng thọ ngoại em, ổng mà nhận bình bông vỡ là có chuyện to á. Người ta quở em chết. Viên cảnh sát răng khểnh đưa mắt nhìn đồng nghiệp. Gã tỏ ra băn khoăn hẳn khi đứng trước một cô gái mít ướt. Thôi ông ơi, ông nhìn ai ông cũng nghĩ Việt Cộng cả vậy. Nhìn cô em mít ướt vậy, có việc cộng nào vậy không? Tụi việc cộng gan trâu bò lắm á. Để con người ta đi đi. Một tay đồng nghiệp vỗ vai gã. Tôi nhanh nhảu lấy mấy xấp bánh tráng dúi vào tay mấy viên cảnh sát. Các anh không lấy hết thì lấy vài xấp cho em vui, nghe. Dĩ nhiên họ từ chối. Kiểu từ chối nửa vời vì không nỡ phụ lòng hiếu khách của cô gái trẻ. Đám cảnh sát xuống xe, tay cầm theo bánh tráng cười toe toét. Xe bon bon chạy tiếp. Tôi an toàn đến nơi với những quả mìn, thuốc nổ được chôn dưới cây bông giấy. Nói chính xác, đó chỉ là cành bông giấy vì phía dưới phải chặt gốc, rễ để chừa chỗ chôn vũ khí. Ở túi bánh tráng mà chúng từ chối cũng được giấu gói thuốc nổ ở giữa. Những tấm bánh tráng trên và dưới đều lành lặn, nhưng ở giữa bị khoét hình vuông để tạo thành chỗ giấu thuốc an toàn. Trong chuyến đi lần này có một chuyện khiến tôi ám ảnh mãi. Khi ngang qua đường Lê Văn Duyệt, một đám đông làm tắc nghẽn đoạn đường dài. Tôi chen chân vào đám đông, bất ngờ thấy một hòa thượng có vẻ mặt cương nghị đứng giữa đường. Những người đứng xung quanh nói ông tên Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Có hai hòa thượng đi theo ông ra khỏi chiếc xe ô tô đậu cách đó 10 bước chân. Một trong hai hòa thượng trẻ tuổi đặt chiếc gối nhỏ trên đường và vị hòa thượng ngoài 60 tuổi ngồi xuống trong tư thế thiền. Một vòng tròn các hòa thượng và ni cô đứng xung quanh và tụng kinh. Hai hòa thượng trẻ tưới xăng lên người ông Thích Quảng Đức. Chính tay vị hòa thượng tự châm diêm. Ông ngồi lặng phắt khi lửa bùng lên quanh cơ thể. Ông không gào khóc hay la hét, nhưng vẻ mặt từ tư thế thiền rất bình an, vô vi, bỗng biểu lộ sự đau đớn cực độ, và ông chết ở ngay tại nơi mình ngồi. Vị hòa thượng chết để thể hiện quan điểm chống đàn áp Phật giáo. Ngọn lửa đến từ bên trong vị hòa thượng. Toàn thân ông dần dần khô teo lại và hóa thành than. Cảm giác như trái tim của ông hồng rực lên trong lửa. Trong không trung có mùi thịt người cháy, cả cơ thể bốc cháy nhanh đến bất ngờ. Phía sau lưng, tôi nghe thấy tiếng thổn thức của những người đang tụ tập quanh đó. Tiếng Nam Mô A Di Đà lặp lại xung quanh. Tôi quá đau lòng đến nỗi không thể khóc. Suốt thời gian trên chuyến xe trở lại căn cứ, hình ảnh ngọn lửa ấy chờn vờn trong tâm trí tôi, ám ảnh sâu đậm tới mức tôi không thể nghĩ tới một điều gì khác. Đã quen với nhiều chuyến vận chuyển vũ khí từ ngoại thành vào nội thành, nhưng chuyến vận chuyển 20kg thuốc nổ lần này có vẻ quan trọng. Không chỉ vì lượng thuốc nổ lớn mà còn vì không khí bụi các anh, đồng chí tiễn tôi đi. Anh Ba Đen tay thoăng thoắt kết cổng chào bằng lá dừa. Ở dưới cổng là bục tháp chóp bằng cạc tông, bốn mặt đều viết chữ Tổ quốc ghi công. Cổng và bục được dựng giữa bãi đất trống ngay trước phòng họp, nơi mấy anh em vẫn thường ngồi trò chuyện. Cả đội cùng hát vang bài Bao chiến sĩ anh hùng. Tôi đang dự một buổi lễ truy điệu sống cùng các anh em. Nhân vật chính của buổi lễ chính là tôi. Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra sa trường, thề chiến đấu. Những lời ca đanh thép hơn gươm sắt, vang giữa khoảng không trong lành, giữa gió reo nắng tỏa rừng chiều khiến tôi thấy cảm giác tự hào, sảng khoái khi được nhận một nhiệm vụ quan trọng. Trước đó, anh Ba Đen hỏi kỹ lại tôi. Đồng chí có sợ chết không? Có nhận nhiệm vụ này không? Bình thường anh vẫn gọi anh em, chỉ khi nào nghiêm trọng hay hội họp mới gọi đồng chí. Thoáng qua trong đầu tôi lúc ấy là suy nghĩ mình còn đơn thân đơn chiếc, mẹ mất sớm, ba không liên lạc gì, chẳng việc gì phải sợ. Nếu mình không nhận thì sẽ có anh chị khác nhận. Nhỡ ra họ có mệnh hệ gì mà nhà có một đàn con nhỏ, có mẹ già, vợ trẻ như nhà chị Liễu tôi thì thật đau lòng. Cũng có thể sẽ như nhà chị Liễu tôi ngày chồng chị bị bắt vô khám Lê Văn Duyệt. Nỗi đau này chồng lên nỗi đau khác. Chỉ nghĩ tới đó, tôi dứt khoát. Em dám, xin các anh tin tưởng ở em. Vậy đồng chí nhớ nhé, phải bảo vệ sinh mạng mình, bảo vệ nguồn vũ khí không để rơi vào tay địch. Nếu bị phát hiện, phải bảo vệ sinh mạng đồng bào, phải... Giọng anh nghẹn lại. Tôi biết sao chữ phải đang nghẹn lại trong cổ anh là những gì tôi phải làm nếu bị phát hiện. Phải hy sinh nhưng không làm tổn hại đến đồng bào. Tôi cười tươi, gật đầu khẳng định với anh ba. Em hiểu, các anh cứ yên tâm. Anh ba đen dặn dò lại cách giật nụ xòe. Cả đội xác định lần đi này nếu gặp thất bại, tự tôi sẽ phải giật nụ xòe hy sinh để đảm bảo nguồn vũ khí quý báu không rơi vào tay bọn ác ôn. Mà khả năng hy sinh rất cao. Không ai nói ra, nhưng nhìn mắt các anh, lại thêm tình hình chốt chặn vào các cửa ngõ nội thành ngày càng gắt gao, tôi tự biết điều ấy. Buổi tiễn đưa kết thúc khi tôi chắc nịch lời thề. Tôi quyết hy sinh để bảo vệ khí tiết và vũ khí. Chị Minh vẫn thường thổi sáo, đánh đàn cùng tôi, ôm tôi thật chặt. Bất ngờ quay lưng bỏ chạy để giấu những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Nhìn dáng chị phía sau, hai vai bần bật run lên. Chị khóc vì lo cho tôi. Lòng tôi ấm áp lạ. Bình thường, chị Minh vẫn hay hát. Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra xa trường. Còn tôi vẫn len lén khi không có anh ba đen lại hát. Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu bao ý thơ. Từ chiến khu Hố Bò, chúng tôi ở vào nội thành. Đường đi thuận lợi nhất là quốc lộ 1A, từ Củ Chi qua Hóc Môn Bà Điểm, về ngã tư An Sương rồi vào thành phố. Tuy nhiên, ở giai đoạn nhạy cảm này, các cuộc đảo chính có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên các chốt chặn ở đó lập rất gắt gao. Khả năng bị nhận mặt, chỉ điểm cũng cao vô cùng. Bởi đó vẫn là con đường tôi thường đưa các đồng chí về chiến khu khi có họp hành. Tôi buộc phải chọn con đường vòng qua Đức Hòa, Long An rồi về thành phố. Chốt chặn ở đây tuy nghiêm ngặt không kém, nhưng khả năng bị chỉ điểm không cao. Rất ít khi tôi qua lại con đường này. Con đường qua Đức Hòa phải băng qua một cánh đồng năng rộng ngút mắt. Mùa này, năng mọc cao vượt đầu, phía trên là trời đen kịt, phía dưới là bùn xình ngập gần tới đầu gối. Phải là dân vùng này mới có thể đi qua an toàn không bị lạc, không bị rơi vào tay địch. Muốn đi qua phải nhờ các anh chị du kích, Giao Liên địa phương dẫn đường. Chị Giao Liên có tên rất hiền lành, Ba Tâm, dẫn tôi đi sau. Hai anh du kích đi trước, thay nhau gánh thùng dầu phộng hai đáy, đáy trên chứa dầu gần một gang tay, đáy phía dưới chứa thuốc nổ. Trước khi đi, hai anh dặn tôi. Đồng chí nhớ nhé, lúc nào tụi tôi kêu cú cú, như tiếng chim cú ấy, hai tiếng thì quẹo phải, ba tiếng thì quẹo trái. Bốn tiếng kéo dài là phải dừng ngay lập tức, rồi nằm xuống để tránh bị phát hiện, ngang. Hai anh thoăn thoắt gánh thùng dầu đi. Chị Giao Liên đưa tay múc ít sình bên đường, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, rồi bôi vào chân tay và má tôi. Trời tối, lấm lem bùn đất như vậy, lại lẫn giữa đồng cỏ năng rậm rạp, tụi nó khó mà nhận ra được. Chị giải thích. Tôi chợt nhớ má nuôi, mỗi lần bà Tỷ Mẫn pha bùn nâu lẫn bồ hóng bôi lên tôi, để tránh bị người ta nhận ra làn da trắng mỗi khi tôi từ ruộng ra phố. Bước chân xuống ruộng cỏ năng là một thử thách, nếu không thử, nhất định không bao giờ biết. Bùn sình bám dẻo quẹo, ngập bàn chân, nhiều chỗ bước hụt, bùn ngập lên tận đầu gối. Đi một khúc lại gặp những gốc cỏ năng bị cháy khô không lên lại, còn trơ gốc đâm thẳng lên gan bàn chân đau nhói. Những khó khăn ấy không khiến tôi sợ bằng việc có thể đạp trúng rắn hay con gì tương tự. Tôi còn rợn rợn khi nghĩ tới hàng trăm con đĩa đang sinh sống dưới chân mình. Chúng sẽ ngửi thấy mùi, sẽ nghe động mà có thể bám kìn kịt hai ống chân. Có lẽ vì nỗi sợ đĩa bám, mặt tôi khá căng thẳng. Chị Ba Tâm bắt chuyện. Cưng đừng lo, chị đi lại vùng này hoài. Tụi nó không dễ gì bắt được tụi mình đâu. Không, em không sợ tụi nó. Em sợ đĩa. Ngó bộ mặt thật thà thấy phát tội của tôi, chị Giao Liên phì cười. Đĩa cũng đừng lo. Nó mà bám cưng, chị lôi ra là xong chứ gì. Tôi gật đầu, chắc dạ hơn hẳn. Lúc này, khi đám đĩa không còn là mối bận tâm, tôi để ý hơn xung quanh. Đêm trăng sáng, sao răng đầy trời, chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rích. Ánh sáng của trăng và hằng hà sa số các vì sao bọc phủ lấy mặt đất, dày đến mức tưởng như có thể khua được, nắm được, xắt được. Và quả thực, khi nhìn chị Giao Liên rẽ đám cỏ năng đi phía trước, tôi hình dung như thể chị đang rẽ sóng sánh ánh trăng mà bơi giữa một dòng sông sáng vàng. Cơ thể tròn lẳn, khỏe khoắn của chị khiến tôi nghĩ ngay tới những chú cá quẩy sông trăng dạo bé vẫn thường gặp. Hình ảnh ấy khiến tôi ngơ ngẩn một chốc vì quá đẹp. Mùi ẩm tanh của bùn lầy, mùi cỏ năng hăng hăng làm thành một không khí đặc quánh của đồng bưng. Ngoài những âm thanh đồng bưng, chỉ thêm tiếng bước chân kéo theo bùn lầy ẩm oạp. Thi thoảng thêm vài tiếng cú cú ra hiệu của anh du kích đi trước. Tôi cảm giác chênh vênh giữa một cánh đồng lạ, giữa đêm kín như bưng. Tôi chủ động bắt chuyện với chị Giao Liên cho bớt trống. Chị có chồng con chi chưa? Rồi em, chị có hai đứa, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 7 tháng. Chị đi đêm hôm vầy thì em bé làm sao bú mẹ? Lúc này tôi lén nhìn qua, bầu ngực chị Giao Liên căng tròn sau lớp áo bà ba cũ. Chị vắt sữa để ở nhà, đứa lớn có thể đút cho em nó khi đói. Tụi nó còn có bà nội bên cạnh nên chị cũng phần nào yên tâm. Ba tụi nhỏ cũng đi công tác hả chị? Ảnh là du kích, nhưng ảnh chết rồi, bị tụi thằng rắc giết hại năm ngoái. Giọng chị Giao Liên nghẹn lại. Tôi bối rối thực sự vì vô ý đụng vào vết đau của chị. Chồng chết lúc bụng còn chữa vượt mặt. Đợi con cứng cáp một chút, chị xin vào đội Giao Liên. Chị phải sống thay phần chồng chị, phải góp phần diệt tụi nó, trả thù cho anh. Tôi nghe có cả máu và nước mắt ngằn ngặt thấm trong giọng chị Ba Tâm chắc nịch. Tụi thằng rắc trong vùng Củ Chi ai cũng biết tiếng và căm thù. Chồng chị Ba Tâm không phải trường hợp duy nhất bị chúng giết và moi gan xào nấu giữa chợ. Tụi nó không biết có mối thù gì sâu sắc với cách mạng, mà cứ bắt được Việt Cộng, du kích là sẵn sàng giết hại, moi gan xào lên ăn ngay giữa chốn đông người. Trong khi mọi người dân khiếp đảm, thì chúng coi việc ăn gan đồng bào cũng như ăn gan một loài nào đó. Vừa ăn vừa uống rượu, vừa kể lể việc bắt được người đó ở đâu, hạ sát như thế nào. Gian ác vậy, nhưng phải cách đây nửa năm, đội biệt động chim sắt mới diệt được chúng bằng mũi tên tẩm thuốc độc. Chúng chết dãy đành đạch khi chuẩn bị giết và tuyên bố sẽ tiếp tục ăn gan của một anh du kích vừa bắt được. Khi hai thằng ác ôn ấy chết, bà con đòi để chúng nằm phơi nắng giữa đồng không mông quạnh suốt 3 ngày, mặc sương gió, mặc ruồi mũi. Về sau, để tránh bốc mùi, người dân trong vùng quyết cùng nhau đốt chúng. Khi hai cái xác cháy bùng khét lẹt, thì mấy anh em cùng đội của tôi có chạy đến xem. Cũng là một kiếp người, nhưng kiếp của hai thằng ác ôn ăn thịt ăn gan đồng bào ấy muôn lần bị nguyền rủa, sống nhục, chết cũng nhục. Chúng tôi đi rã cẳng chân, xa xa đã vọng tiếng gà gáy sáng, thì nghe những tiếng cú, cú, cú, cú kéo dài thảng thốt, báo hiệu dừng lại và nằm xuống. Hai chị em khom lưng nằm rạp xuống nền đất bùn ẩm ướt. Chừng 3 phút sau, một anh du kích vòng lại thông báo tình hình. Sắp ra khỏi cánh đồng thì phát hiện bất ngờ hôm nay tụi nó đi bố sớm bên kia đồng nên không thể vượt qua. Phải chờ đêm tiếp theo. Mấy anh chị em nhìn nhau thở dài sườn sượt. Bao nhiêu công vượt bưng vất vả coi như bỏ gánh quăng sông. Quãng đường vòng về gian nan không kém. Hai chị em phải gần như vừa đi vừa chạy vì đây là vùng đất ban ngày địch kiểm tra khá chặt. Chỉ ban đêm tụi nó đi ngủ mới có thể vượt qua. Phải bằng mọi cách quay trở lại khi trời vừa sáng. May thay, lúc trời sáng thì chúng tôi đã trở về lại nơi tương đối an toàn. Chị Giao Liên dẫn tôi vào nhà một má nuôi ven sông. Lúc này cái đói, cái mệt mới thấm sâu trong người. Cả hai chị em ngồi thừ một lúc lâu mới ra tắm táp. Bữa cơm má nuôi dọn cho chúng tôi khá đơn giản. Một con cá lóc ruộng dài hơn gang tay má nướng trui, dầm nước mắm. Một đĩa rau sống gồm bí xanh cắt miếng, lá đinh lăn non ăn kèm. Lần đầu tiên tôi ăn bí xanh sống và ngọn lá đinh lăn nên món ăn khá lạ miệng. Một hai miếng cơm đầu chưa quen vì vị nhân nhẫn đắng của lá đinh lăn, nhưng đến miếng thứ ba thì cảm giác vị ngọt của bí xanh, của cá lóc ruộng hòa quyện vị đắng ấy ngon hết chê. Được ăn lúc cơ thể mềm rũ ra vì mệt và đói, cả hai chị em cùng tấm tắc khen ngon. Mãi nhiều năm sau này, đó vẫn là bữa ăn ngon nhất tôi từng được ăn. Má nuôi giục tôi xuống hầm ngủ lấy sức để tối tiếp tục đi. Trong khi tôi nằm ngủ ở căn hầm bí mật, thì chị Ba Tâm trở về nhà chăm em bé. Hai chị em hẹn nhau 7 giờ tối sẽ bắt đầu lại cuộc hành trình vượt bưng. Lần vượt bưng này đơn giản, nhẹ nhàng hơn hẳn đêm qua, bởi tôi cảm giác như mình đã thuộc từng bước chân, từng vũng bùn. Tôi và chị Ba Tâm cũng đã thân nhau hơn, thì thầm kể chuyện này chuyện nọ, giết thời gian suốt quãng đường đi. Nhờ thế, đêm dài ngắn chẳng tày gang. Chúng tôi vượt qua bưng khi trời còn chưa sáng, chỉ dăm tiếng gà lác đác từ xa vọng lại. Đúng như các anh du kích dự đoán, hôm nay tụi binh lính không đi bố. Qua hết cánh đồng bưng ngập cỏ năng là đồng cạn cỏ mọc trơ trọi. Cỏ ở đây mọc không nổi vì lính thường tập dược, bố ráp trước mỗi trận xuất binh. Chị Ba Tâm và anh du kích đặt 2 thùng dầu phộng ngay ngắn bên vệ đường cho tôi đón chuyến xe đò về Sài Gòn. Trước khi chia tay, chị Ba Tâm gỡ chiếc khăn rằn đội trên đầu, choàng lên vai tôi, bịn rịn. Mong cưng bình an. Mai mốt chị em còn gặp lại nhau, nghen. Tôi gật đầu cười. Chỉ kịp chào anh chị thì chiếc xe đò đã chờ tới. Tôi vội khiêng 2 thùng dầu phộng lên xe. Chúng tôi liếc qua nhau thờ ơ như những kẻ không quen biết. Lòng chạnh buồn. Chiến tranh luôn vậy. Đôi khi đi qua yêu thương cũng không được bày tỏ với nhau. Phòng khi người này có bị bắt, thì cũng chẳng ai biết có liên quan với người kia. Người kia hay ai khác nữa, để tránh nguy hại cho những người thân quen giúp đỡ mình. Xe ra đến cửa ngõ thành phố sau gần 2 tiếng đồng hồ. Những người xung quanh tôi chắc dậy ra vườn từ sáng sớm, hái rau, bí, đu đủ, xoài, đưa vào thành phố bán buôn. Vẻ mặt ai nấy đều ngái ngủ. Vài người tranh thủ chợp mắt. Giấc ngủ chờn vờn lẫn lộn tiếng nhạc sến phát từ chiếc đài nhỏ đặt trước mặt bác tài. Bên ngoài, sương sớm vừa tan. Những tia nắng đầu ngày trong veo trải xiên xiên bên đường. Gió phả vào cửa sổ xe mát lành. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không có một tay mật thám nào theo dõi, rồi tưởng tượng ra vài cuộc hội thoại ngắn ngủi để đối phó với những tay cảnh sát dạng dày sẽ gặp khi vào tới cửa ngõ. Chẳng cần đợi lâu, Quãng thời gian ấy nhanh hơn sóc nhảy. Những viên cảnh sát đưa tay ra hiệu cho xe dừng. Mọi người được lệnh khuân vác tất cả hàng hóa trên xe xuống để kiểm soát. Bí đao, mít bị đổ từ cần xé ra, lăn lông lốc vệ đường. Phòng có vũ khí, truyền đơn, cánh cảnh sát đưa chân đạp hàng hóa không thương tiếc, rủ tung cả những bó rau. Tiếng các bà, các chị càm ràm vì bị dập rau cũ. Tôi lên gần cuối, nên lượt kiểm tra cũng gần cuối. Cảm giác trống ngực đập tưng tưng, tim muốn nhảy hẳn ra ngoài, khi nghĩ chỉ vài phút nữa sẽ đến lượt mình. Cái phút ấy cũng tới ngay. Viên cảnh sát mặt lưỡi cày nhìn hai chiếc thùng thiết tôi dựng bên mình. Của ai đây? Của tôi đó. Mở ra coi. Tôi mở nắp, hắn lam lam nhìn vào. Dầu phộng. Tôi về quê, ngoại tôi tự làm dầu sạch gửi lên cho gia đình dùng chứ có chi. Tôi tỏ ra thân thiện. À, muốn biết có chi hay không thì phải kiểm tra kỹ, cô em. Nói xong, viên cảnh sát đưa nòng súng vào định quậy. Tôi giang tay níu lại. Trong đầu nghĩ chuyến này tiêu chắc. Ông làm chi đó? Quậy kiểm tra xem có truyền đơn, vũ khí hay chi khác ngoài dầu không chứ chi? Ông nhìn là thấy rồi, quậy vô hư hết dầu, sao dùng được? Nếu quậy vô, ngay lập tức viên cảnh sát sẽ phát hiện ra lượng dầu cạn, thùng có hai đáy. Lời anh ba đen chạy xẹt qua đầu tôi. Chắc chắn vị trí nụ xòe bên dưới, chỉ cần cúi xuống, kéo ra là cả tôi, đám cảnh sát và hai thùng thuốc nổ sẽ tan tành ngay trong một giây. Nhưng gây go to vì xung quanh bà con xúm lại khá đông, tò mò nhìn tôi cãi tay đôi với viên cảnh sát. Hy sinh thì hy sinh, diệt ác ôn, diệt địch là nhiệm vụ phải làm. Nhưng bất cứ giá nào cũng không được tổn thất bà con. Đó là điều lệnh của đội biệt động chim sắt. Bà con tránh ra đi! Ông này nói trong thùng dầu này có truyền đơn, vũ khí á. Nếu có vũ khí thuốc nổ như ông này nói, thì nguy hiểm lắm nghe. Tôi cười khẩy, tỏ vẻ nhạo báng ý kiến của viên cảnh sát, tay vẫn xua mọi người né ra. Đám đông sợ vạ lây, né xa ra thật. Khoảng cách vẫn chưa đủ an toàn nếu 20 kg thuốc nổ bị giật nổ xòe nổ. Tôi tiếp tục xua tay. Xê ra nữa đi bà con. Lỡ ông này quậy mà có thuốc nổ là chết hết chứ chẳng chơi. Rồi, mời ông quậy đi. Mọi người tránh xa thêm. Viên cảnh sát hơi khựng lại. Có thể hắn cũng hoang mang nửa tin nửa ngờ thái độ của tôi. Tuy vậy, tỏ ra được huấn luyện bài bản, hắn kênh bản mặt lưỡi cày lên, cười nửa miệng. Cô không phải thách. Đầu súng hắn lại nhắm vào thùng thiết. Lúc này, tôi suýt ứa nước mắt khi nghĩ tới ba mình. Vậy là bao năm bặt tin, con hết cơ hội gặp lại ba rồi, ba ơi. Con đi gặp mẹ trước. Đột nhiên, tôi đọc tên viên cảnh sát. Đào Văn Cảnh hả? Rồi, ông cứ quậy đi. Tôi nói ông nghe. Tôi là con gái tướng Trần Tự Oai nghe. Ba tôi thích ăn dầu phộng quê. Tôi mới phải mất công mang sách đường xa đưa về. Ông quậy hả? Tôi mét ba tôi chuyển ông xuống vùng 4 cho ông sớm chơi với dế nghe. Tên cảnh sát sững người vài giây. Hắn rút tay súng lại, ú ớ. Trời, cô là con gái tướng Oai thiệt hả? Ủa? Ông không tin hả? Chờ có quyết định chuyển về vùng 4 mới tin phải không? Không, không, tôi tin. Cô cũng giống ba cô lắm. Cô về đừng nói gì với ba cô nghe. Tôi cười khẩy, hất mặt. Ủa, kỳ vậy? Kêu quậy thùng dầu kiểm tra vũ khí, truyền đơn chi mà. Đó, quậy đi, quậy đi. Không, dầu của nhà tướng oai tôi đâu dám. Nhớ nghe, đừng mét ba nghe cô em. Tôi gật đầu, nhíu mày tỏ ra bực bội khi bị làm phiền. Viên cảnh sát xúm xít, tính sách giúp lấy lòng. Tôi cao giọng. Mấy người xê ra, đừng nói quậy thùng dầu. Tay mấy người xách vô đã là dơ thùng dầu nhà tôi rồi. Lời nói có vẻ rắn rỏi, hiệu nghiệm đến mức mấy viên cảnh sát xê ra kiểm tra những hàng hóa khác, không dám chọc đến tôi. Họ không quên cười giả lả lấy lòng. Viên tay Đào Văn Cảnh lúc nãy làm căng đòi quậy dầu, giờ toe toét mỗi khi tôi đưa mắt nhìn gã, không quên dặn đi dặn lại. Nhớ nghe, đừng mét ba cô nhé. Cho tới khi chiếc xe chuyển bánh vào sâu nội thành, tôi vẫn bất ngờ vì mình vượt qua cửa tử một cách thần kỳ đến thế. Chẳng hiểu sao viên cảnh sát lại nhìn ra tôi có nét giống tướng Ngụy, nên vở kịch mới hoàn thành xuất sắc. Khi xe lăn bánh rồi, tôi còn nghe mọi người sầm xì về tôi. Con gái tướng ác ôn. Chỉ một tích tắc từ khi tôi nghĩ tới ba tôi và nghĩ ra cách bày trò giả làm con gái tướng oai, kẻ bên kia chiến tuyến mà tôi chưa hề gặp. Trước đó, khi tập dượt trong đầu hàng loạt tình huống để đối phó với đám cảnh sát, tôi chưa hề nghĩ tới tình huống lường gạt này. Ba Hờ mà tôi nhận là tướng Ngụy có quyền điều quân dịch, luân chuyển quân dịch từ vùng này qua vùng kia. Đúng là việc chuyển một viên cảnh sát quèn từ Sài Gòn xuống vùng 4, tận miệt Đồng Tháp 10, nơi việc cộng 5 vùng rất nhiều, là quá đơn giản đối với Trần Tự Oai. Xuống vùng 4, đi đâu cũng có thể gặp việc cộng, phong trào đấu tranh lại rất mạnh, đồng nghĩa với việc sớm xuống âm phủ làm bạn với dế. Lũ ác ôn không sợ xanh mặt sao được. Chuyến xe dừng lại điểm hẹn. Người đồng chí đã hẹn mãi vẫn chưa tới. Đưa được hai thùng dầu phộng vào đây đã là một kỳ tích. Loay hoay với hai thùng dầu ở đây, không may có cảnh sát đi qua, nghi ngờ hốt lại thì chết nguy. Càng chờ, lòng càng nóng hơn lửa. Tôi vẫy chiếc xích lô máy lại. Hẳn cứ lên xích lô đi đã, đi đâu về đâu thì tính sau. Chị Linh hả? Ờ, chị nè. Hai thùng dầu ngoại gửi lên nặng quá. Cậu em lần đầu tiên gặp mặt cười toe khi nhận ra đúng ám hiệu đối thoại. Cậu em ấy là anh Thanh, người sẽ tham gia trận đánh quan trọng ngày mai. Một thùng dầu tôi đã khiêng lên xe, còn một thùng nữa anh khiêng nốt lên. Hai anh em cùng ngồi lên. Anh dẫn tôi đi về địa điểm cất giấu vũ khí trong nội thành. Về sau, anh Thanh mới cho tôi biết xe đến trễ giờ nên anh đã quay về. Bụng bảo dạ chắc đồng chí của mình hy sinh rồi. Đưa 20kg thuốc nổ vô lòng địch đâu có dễ. Nhưng quay về rồi lại nóng ruột, quay ra lại. May mà gặp kịp lúc. Hóa ra vì chuyến xe dừng lại kiểm soát lâu quá, gây hiểu lầm cho đồng chí ấy. Nhiệm vụ sinh tử chuyển vũ khí vào nội thành hoàn thành. Tôi thở phào. Nhiệm vụ ngày mai của tôi không quá khó. Các anh em biệt động trong nội thành tổ của anh Thanh sẽ giữ vai trò chính, đánh vào MAAG. Tôi chỉ cần quan sát để báo cáo lại tình hình khi về cứ. Sáng hôm ấy, một buổi sáng trời trong veo, mát mẻ. Các cố vấn quân sự Mỹ, lính Mỹ vẫn ra vào MAAG như thường lệ. Tôi ngồi quán cà phê bên kia đại lộ nhìn sang, lòng hân hoan khi chuẩn bị một trận đánh lớn. Ba anh tham gia trận đánh này đều là những người có kinh nghiệm, gan dạ. Chắc chắn trận đánh sẽ thắng lớn. Anh Thanh đã vào vai đại úy Ngụy, bình thản chạy xe qua cổng MAAG. Anh Ba Trọc vào vai một lao động nhập cư ôm cần xé bánh mì bán dạo ngay gần cổng. Chênh chết bên kia, anh Tư Hòa túi xách trên vai, vờ như chuẩn bị đón xe ôm đi đâu đó. Trong cần xé, túi, cốp xe, các anh là thuốc nổ đã chia ra. Trận đánh dự tính được chia ra ba hướng. Coi như tụi nó không còn đường sống. Trời đang trong veo, cảnh sát đang diễn ra hối hả như mọi ngày, thì hai tiếng ùn ùn liên tiếp nổ lớn nối nhau. Hai hướng hai bên của anh Ba Trọc và Tư Hòa đã phát nổ rung chuyển trời đất. Cả Sở Mỹ náo loạn chạy về phía cầu thang thoát thân. Kịp thời lúc này, hướng anh Thanh ngay phía cầu thang nổ ùn, tung ra hàng trăm mảnh sắt có sức sát thương rất lớn. Đây cũng là điểm tiêu diệt phần lớn nhân sự trong sở MAAG. Tôi trở lại căn cứ khi trời đã sẫm tối. Từ trưa các anh đã nghe tin trận đánh thành công lớn, mong ngóng tôi về từng phút, từng giây. Lòng âu lo cho sự an nguy của đồng đội. Vừa thấy mặt tôi, anh Ba Đen vác lên như vác một đứa nhỏ. Em về rồi, giỏi quá. Cho anh vác em lên nghe nguyệt. Các anh mừng quá. Tôi lần lần một cảm xúc khó tả. Dù là đồng chí, nhưng trong các anh chị chung tổ, tôi vẫn là cô em út mà mọi người rất thương, rất cưng. Tình cảm ấy khiến tôi suýt rơi nước mắt. Niềm vui trọn vẹn khi tin từ cơ sở trong nội thành báo cho anh em chúng tôi, ba anh tham gia đánh trận trực tiếp cũng an toàn trở về. Phía Mỹ ôm một tổn thương sâu sắc khi xe cứu thương phải nườm nượp ra vào, hàng chục quan tài phủ cờ Mỹ xếp hàng đi ra. Có cả một trung tướng Mỹ cũng tử nạn. Trong một chuyến công tác vào nội thành khác, tôi vừa ngồi yên trên xe đò trở về Củ Chi, cơn buồn ngủ kéo đến. Mắt tôi cay xè, nặng trĩu. Lúc này đây, một căn hầm bí mật chật chội, ẩm dột, hay chiếc giường đơn mỗi khi trở mình lại kêu cọt kẹt, đều là những ao ước thực sự. Đôi khi hạnh phúc, ước mơ chỉ là thèm có một chỗ để ngã lưng. Định chợp mắt cho bớt cay, tôi giật mình tỉnh hẳn khi phát hiện qua gương chiếu hậu, chênh chếch phía sau mình có một tay mật thám. Gã đeo kính đen, mặt sắc lạnh, gầy gò, mặc áo sọc. Tay mật thám ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, có vẻ vờ như đang ngủ, nhưng thực tình có thể hắn đang theo dõi tôi hoặc một đồng chí nào khác. Tôi nhanh chóng xuống xe, vòng qua vòng lại vài chiếc xe đò khác để cắt đuôi. Đúng như dự đoán, tay mật thám cũng vội bước xuống. Gã ngoái nhìn xung quanh kiếm tìm. Một lúc, không tìm được tôi, gã ngồi lại xe nước mía, mắt vẫn quăng quật tìm khắp các chuyến xe sẽ rời bến về Củ Chi. Tôi mua chiếc nón lá, khoác thêm chiếc áo khoác, bịt khẩu trang kín mặt che đậy hình dạng, rồi ưỡng bụng giả mang bầu trèo lên một chuyến xe đi vòng về Thủ Dầu Một. Từ Thủ Dầu Một có thể đón phà Thuận Phong qua Củ Chi. Bằng cách ấy, tôi may mắn thoát được tay mật thám. Tuy vậy, trống ngực vẫn gõ nhịp bất an. Cơn buồn ngủ đã chạy biến đâu mất, dù mắt vẫn cay xè mỗi khi có gió chạy qua. Phà Thuận Phong chuyển bến, xa bờ tầm 20 mét, tôi vẫn còn căng thẳng. Sự căng thẳng không hề vu vơ khi phía trên bờ, một đám cảnh sát ùa tới, ngay lập tức bắt loa yêu cầu phà quay ngay vào bờ. Người dân trên phà xôn xao. Có lẽ chỉ có tôi là hiểu sự tình hơn ai hết. Nhảy xuống nước lúc này cũng có nguy cơ bị bắn chết. Mà không nhảy xuống thì chắc chắn phía trước sẽ là những năm tù tội chờ đón mình. Tôi cắn môi đến buốt nhói vì đắn đo. Cuối cùng, tôi đành lòng ở lại. Những năm tù qua đi thì tôi vẫn còn cơ hội để gặp những người thân yêu, vẫn còn cơ hội để tiếp tục hành trình gian dở của mình, vẫn còn gặp lại ba tôi. Tôi móc toàn bộ tài liệu trong túi, buộc chặt dây thun vòng qua những lon sữa đặc vừa mua, nhanh tay lén thả xuống sông khi chiếc phà quay đầu. Tài liệu, sơ đồ nghiên cứu trận đánh mới nhờ sức nặng của lon sữa mà dần dần chìm xuống. Cũng khá may khi không còn chút tang chứng, vật chứng nào bên người. Phà cập bến. Hai viên cảnh sát thô lỗ nhảy bổ lên tàu, kéo tôi xuống. Khuỷu tay tôi đau như có thể gãy ra trong tay họ. Lê Thị Thu Nguyệt, còn gọi là Chim Sắt, chính là cô em. Viên cảnh sát vừa xem giấy đi đường, đọc tên và lập tức đọc luôn cả biệt danh của tôi. Tôi thờ ơ nhìn hắn. Đúng, tôi là Thu Nguyệt, nhưng Chim Sắt các ông nói tới là ai, tôi không biết. Viên cảnh sát cười nhếch mép, cọng râu quắm nơi cằm hắn run run nhếch lên theo. Một viên cảnh sát khác lục lọi túi sách của tôi với vẻ mặt thất vọng khi không phát hiện được gì ngoài vài cuốn tập học sinh, cây bút, cuốn tiểu thuyết còn đánh dấu trang đọc dở. Gã thô lỗ ném túi sách lại phía tôi. Chim Sắt là ai? Đúng ra chúng ta phải hỏi cô em mới đúng. Những thứ đồ nghề này, cô em chỉ có thể qua mắt được những tay cảnh sát non kém nghiệp vụ thôi. Còn lâu mới qua mắt nổi tụi anh. Các ông bắt nhầm người rồi. Tôi hét lớn, tranh thủ sự ủng hộ của bà con đang xầm xì đứng túm lại xung quanh. Nhầm hay không cứ về đồn là biết. Hai gã lại kéo tôi đi, mặt mọi người lên tiếng kêu to chống đối bắt người vì không có chứng cứ. Án chừng có thể mất điểm trong mắt người dân, một viên cảnh sát ra hiệu. Từ gốc cây gần đó, một người chạy lại. Chính là Tư Hòa, người đồng chí từng tham gia đánh vào cơ quan đầu não MAAG với tôi tháng trước. Trước đây, Tư Hòa là người có kinh nghiệm, dũng cảm, luôn hòa nhã với các anh em. Anh ta bị bắt cách đây một tuần, ai ngờ đã nhanh chóng hàng địch. Điều nguy ngại nhất là có thời gian Tư Hòa từng làm bảo vệ cơ quan tôi, nên việc anh ta khai ra tôi cũng đồng nghĩa khai ra rất nhiều người khác. Nguyệt, em nhận đi, anh khai hết rồi. Nhận đi em, họ sẽ không tra tấn gì em đâu, lại còn cho tiền, thả về nhà với gia đình nữa. Nhận đi em, còn trẻ vậy mà ngồi tù rụt xương thì uổng lắm. Vừa nói, Tư Hòa vừa đưa ra hai tờ bạc có giá trị lớn, màu đỏ tía quờ qua quờ lại trước mắt tôi. Ông im đi! Tôi chẳng hiểu ông nói cái gì cả. Tôi có làm gì đâu mà các ông bắt, lại kêu tôi nhận, nhận cái gì cơ chứ? Em, nhìn kỹ lại đi, anh Tư Hòa nè. Anh nói thiệt, anh khai hết rồi. Cũng nay mai thôi họ sẽ quét sạch cái căn cứ hố bò. Cơ quan mình sẽ phẳng như là. Lúc ấy còn không biết chết có toàn thây không. Mình sống trước hết phải vì mình, vì gia đình mình, em à. Tôi đã nói ông im đi, tôi không có loại anh như ông. Tôi chẳng anh em họ hàng gì với ông hết. Tôi cũng chẳng biết hố bò, hố trâu ở đâu, ông đừng bịa đặt. Tôi sôi gan lên, lo cho mình thì ít, vì đường nào cũng đã rơi vào tay lũ ác ôn, phản bội. Nhưng lo cho các anh chị, đồng chí ở căn cứ thì nhiều. Không biết họ có biết căn cứ đã bị bại lộ để di chuyển hay chưa? Giả như chưa biết, tổn thất sẽ nặng nề không kể xiết. Đừng nói một con sâu làm rầu nồi canh. Trong hoàn cảnh này, con sâu có thể làm nồi canh tan nát hết. Ba mặt một lời, thuyết phục tôi nhận tội không được. Cảnh sát dẫn tôi về sở cảnh sát Bình Dương. Chúng thô bạo dùng chân, tay, dùi cui, đánh đập sưng bầm người, mặt. Máu chảy thấm ướt cả áo quần. Có khi tình cờ đi ngang cửa kính, tôi liếc mắt nhìn và không nhận ra nổi bộ dạng, gương mặt đang sưng phù và tím bầm trong đó là của mình. Ngay trong đêm đó, muốn cướp công bắt được cá lớn, nhà an ninh Sài Gòn bắt tôi về lại Sài Gòn. Những hình thức tra khảo tiếp tục buộc nhận tội lại quay lại từ đầu.